Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, Chấn Động Linh Tham. Nhưng cho dù như vậy, Kim Đao Hành cũng là đối với cái này ba thanh kim đao bảo vệ rất nhiều. Đi ra ngoài thời điểm, coi như không thích mang cái khác tiên bảo, cũng phải dẫn cái này ba thanh kim đao. Mà bây giờ, cái này ba thanh nương theo hắn trưởng thành kim đao, lại bị Cổ Phong như vậy trực tiếp tự bạo. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng đạt đến cực hạn. Đáng chết, một đám rác rưởi, tiên đạo tam giai đều không thể bắt lấy cái này Cổ Phong, quả thực là thùng cơm. Cái này linh tham tinh khu tu giả quá mức phế vật. Kim Đao Hành tức giận mở miệng: "Thiếu chủ, bây giờ Cổ Phong có tổn thương tại thân, đồng thời tiếp xuống không ngừng có tiên đạo tam giai tu giả cùng đối chiến. Hắn cho dù có đan dược lượng lớn thôn phệ, nhưng thể nội đan dược tạp chất càng ngày sẽ càng nhiều. Như vậy hắn tốc độ khôi phục cũng càng ngày sẽ càng chậm. Còn có nửa tháng, hắn tuyệt đối trốn không được. Chúng ta nhất định có thể đem hắn bắt." Kim Đại mở miệng, nghe nói Bạch Tham Tiên Vương điều động Trịnh trưởng lão xuất thủ. Cái này Trịnh trưởng lão danh xưng linh tham tinh khu, Bạch Tham Tiên Vương phía dưới đệ nhất nhân, hy vọng đừng để ta thất vọng. Ngoặc kép, bên trong tinh không, một phiến trong sương mù. Phốc, Cổ Phong phi hành trong đó, trong miệng lại là tiên huyết phun ra, cùng Phượng Đạo Cô một trận chiến. Nhìn như đơn giản, vốn lấy Cổ Phong tiên đạo nhất giai tu vi, như vậy nhờ vào đan dược và tự bạo tiên bảo ngạnh kháng, hay vẫn là thụ thương không nhẹ. Có thể nói, phía trước nếu không có Cổ Phong cuối cùng man lực đan nuốt vào, nhục thân lực lượng đột nhiên tập kích, muốn nhanh như vậy đánh bại tiên đạo tam giai tu giả, gần như không có khả năng. Tiên đạo tam giai tu giả như vậy cường đại, lần này ta có thể thắng Phượng Đạo Cô, cũng là có chút ít mưu lợi. Mà Phượng Đạo Cô, hay vẫn là toàn bộ linh tham tinh khu bên trong tiên đạo tam giai tu chân giả bên trong chiến lực yếu nhất. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa, hắn cảm giác được chính mình tu vi không đủ. Nếu như Cổ Phong tu vi có tiên đạo nhị giai, đối mặt tiên đạo tam giai tu giả, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Tiểu tử, vừa rồi cuối cùng vì sao không giết nàng? Nữ nhân này có thể đối với ngươi động qua sát tâm? Lão ngư giờ phút này mở miệng: "Tiên đạo tam giai tu giả khó tránh khỏi còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh, coi như không có thủ đoạn bảo mệnh, nàng thật cá chết lưới rách, tự bạo nguyên thần, ta không chết cũng muốn trọng thương, như vậy có thể không có lợi lắm. Đang cùng nàng đối chiến đến phần cuối, ta càng là cảm giác được có tu giả đang cực nhanh chạy đến, nhiều hơn nữa chỉ hoãn một hồi, ta muốn đối mặt tiên đạo tam giai tu giả có thể cũng không phải là một người." Cổ Phong mở miệng: "Những cái này lão phu phía trước cũng đã nghĩ đến, không có vạch trần là muốn khảo nghiệm tiểu tử ngươi một phen. Ngươi không để cho lão phu thất vọng, ngươi nuốt lượng lớn đan dược, hiện đang nhanh chóng luyện hóa tạp chất, bằng không trong thời gian ngắn như vậy tạp chất chồng chất tại thể nội, ngươi tiếp xuống lại phục dụng đan dược, hiệu quả đều sẽ chịu ảnh hưởng." Lão ngư mở miệng: "Tốt." Cổ Phong gật đầu, lập tức cửu lôi bên trong lôi điện cực nhanh khuếch tán đến thân thể các nơi, nuốt đan dược sản sinh tạp chất đang nhanh chóng bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Sau đó phải đối mặt tu giả, sợ rằng sẽ mạnh hơn. Bất quá ta còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong mắt lãnh ý hiển hiện: "Kim Đao Hành, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cái đời này khó quên ký ức." Ngoặc kép, đại hồ tử chiến thắng tiên đạo tam giai cường giả Phượng Đạo Cô. Việc này vừa truyền ra, tức khắc oanh động linh tham tinh khu. Phượng Đạo Cô là cái gì tu vi? Tiên đạo tam giai cường giả a? Toàn bộ linh tham tinh khu cũng chỉ có 47 cái tiên đạo tam giai cường giả mà thôi. Cường giả như vậy đều bại, đồng thời Phượng Đạo Cô lại là truyền ra rất nhiều lời nói. Đại hồ tử đánh cướp bất quá là bị thúc ép, hắn là quá nghèo, như vậy mới chóc người tiên phục. Người này cũng không phải là vô cùng hung ác, không giết người, cũng không trọng thương tại người. Tất cả mọi người hồi tưởng lại, giống như xác thực là có chuyện như vậy. Đại hồ tử đánh cướp qua nhiều người như vậy, không có trọng thương qua bất kỳ người nào, càng chưa nói giết người. Cho dù là bị hơn ngàn người vây bắt, cũng không có thẹn quá hóa giận. Giết người thời điểm, người này hiển nhiên không phải khát máu đồ sát hạng người. Như vậy, ban đầu hơn ngàn người vây bắt tu giả, bây giờ trong nháy mắt cắt giảm đến mấy chục người. Cái này mấy chục người đều là tiên đạo tam giai tu giả, những cái kia tiên đạo nhất giai, nhị giai tu giả, hiểu rõ, bọn họ cho dù liên thủ, cũng không có khả năng là đại hồ tử đối thủ. Đại hồ tử không giết người đã là nhân từ, nếu như bọn họ còn không biết tốt xấu, đại hồ tử nếu như chân nộ, giết bọn hắn, quả thật như giết gà đồng dạng. Như vậy, toàn bộ tinh không còn đang đuổi bắt đại hồ tử, chỉ có mấy chục người, nhưng cái này mấy chục người đều là linh tham tinh khu đứng đầu cường giả, đặc biệt là Trịnh trưởng lão, Tham Du Trường, Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu mấy người, bọn họ đều là đứng đầu cường giả, càng chưa nói đầy người bảo vật kim đao hành cùng bên người tiên đạo tam giai hộ vệ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nhưng mà, để cho người ta càng không nghĩ đến sự tình xuất hiện, tiếp xuống 7 ngày bên trong, liên tiếp, tiên đạo tam giai tu giả thua ở đại hồ tử đứng đầu. Linh tham tiên nhân bảng, người thứ 41, cuồng phủ lôi hạ, bị đại hồ tử mai phục, lấy mười mấy kiện tiên bảo nổ tung, trực tiếp trọng thương. Linh tham tiên nhân bảng, người thứ 36, Tật Phong Chu Thông, bị đại hồ tử lấy mấy chục trượng tiên phù đánh lén chặt đứt một chân, cuối cùng trọng thương. Linh tham tiên nhân bảng, người thứ 20, thần hồn cường giả Triều Phong, bị đại hồ tử lấy thủ hộ tiên hồn phối hợp cự trào bảo vật đánh bại, nguyên thần trọng thương. Bất chi bất giác, đại hồ tử tại linh tham tiên nhân bảng bài danh cũng đã đạt tới 23 tên. Đồng thời, đại hồ tử hạ thủ một lần so với một lần nặng. Mặc dù còn không có giết người, nhưng hắn tại khuyên bảo tất cả mọi người, hắn cũng đã rất phẫn nộ. Bên trong tinh không, một khỏa thổ dân tinh thần bên trên, oanh, một bóng người trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Cái này hố to bên trong, một đạo quần áo rách dưới thân ảnh, không là ai khác, chính là man thể tinh tinh chủ, Ngao Nghiễm Thiên. Sau một khắc, hơn 10 kiện nhất giai tiên bảo từ bên trên bầu trời hạ xuống, toàn bộ xông vào cái này hố to bên trong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, cái này hơn 10 kiện nhất giai tiên bảo toàn bộ nổ tung, vô biên khói lửa tràn ngập ra. Bên trên bầu trời, một bóng người đứng ở một cây ma khí lượn lờ đại kỳ bên trên, chậm rãi hạ xuống, chính là Cổ Phong. Hắn toàn thân vết thương vô số, sắc mặt thảm bạch, toàn bộ cực kỳ suy yếu. Cổ Phong sau lưng là một lão giả hư ảnh. Lão giả này hư ảnh chính là Cổ Phong theo Thọ Vân cái kia đạt được đến tu vi có thể so với tiên đạo tam giai thủ hộ tiên hồn. Cổ Phong thần sắc so với phía trước lạnh hơn. Càng là đối chiến, Cổ Phong càng là phát hiện những cái này tu giả tham lam, bọn họ nhìn lấy chính mình giống như đối đãi một cái con mồi. Như vậy Cổ Phong đang xuất thủ thời điểm cũng đã không có nửa phần lưu tình. Nếu không có phòng bị những cái này tiên đạo tam giai tu giả đột nhiên tự bạo, nếu không có sợ dẫn tới quá nhiều những tu giả khác, Cổ Phong sớm đã giết người. Ngày hôm nay, đối với cái này Ngao Nghiễm Thiên, Cổ Phong động sát tâm. Người này ti tiện cực kỳ, không ngừng đánh lén các loại âm tàn thủ đoạn. Cổ Phong bạo liệt mười mấy kiện tiên bảo, thủ hộ tiên hồn phối hợp bát tương huyền thuẫn phù, lại có thanh sắc quả đào hấp thu tiên thuật. Như vậy hao hết khí lực mới đem đánh bại. Bây giờ Cổ Phong đã không phải là phía trước cùng nhiều như vậy tiên đạo tam giai tu giả đối chiến qua. Bây giờ chỉ cần có đầy đủ bảo vật cùng đan dược, Cổ Phong tự đánh giá mình đã có thể đánh bại phổ thông tiên đạo tam giai. Coi như lợi hại một chút, cũng có thể dùng tất cả biện pháp đánh bại. Đại hồ tử đạo hữu, ta bại, còn thỉnh tha, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, khói lửa tản ra, phía dưới trong hố sâu, mình đầy thương tích Ngao Nghiễm Thiên mang theo vài phần khẩn cầu ngữ khí mở miệng. Tha ngươi nương, Cổ Phong mở miệng phía dưới, một thanh tiên đan nhét vào trong miệng, tiếp lấy vung tay lên. Lập tức, một đầu tràn đầy hắc sắc lân phiến thú chảo, chính là từ trong túi càn khôn bay ra. Hắn bay ra về sau, nghinh phong mà lớn dần, trong nháy mắt, biến thành lớn như núi nhỏ hắc sắc cự chảo. Chính là, tam giai tiên bảo, ám ma chảo, hắc ma tinh trấn tinh trí bảo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.